One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, mục đích, ngắn ngủi giao lưu, đối với Mihawk tính cách, xét cũng có đại khái hiểu rõ, ta là Tây Hải người, nghề nghiệp lời nói xem như là nửa cái thợ săn tiền thưởng. Mihawk dùng bình tĩnh tiếng nói, rằng, Sang là con mồi của ta. Kiếm thuật của hắn rất tốt, đáng giá khiến người ta chiến thắng. Nghe được Mihawk lời nói, xét lý giải gật đầu xác thực. Sang thực lực đối với bất luận cái nào có giấc mơ có theo đuổi người tới nói đều là đáng giá truy. Đuổi, mà trước mặt cái này hó cai. Không nói những cái khác, chỉ là trong ánh mắt cái kia chim ưng bình thường sắc bén phong mang liền chứng minh hắn tuyệt đối. Không phải loại kia ăn no chờ chết kẻ đầu đường xó chợ. Hống hống, cái kia nhìn dáng dấp chúng ta mục tiêu nhất trí. Xét nói rằng, cái kia lông đỏ đồng dạng là con mồi của ta. Có điều cân nhắc đến ngươi dù sao tải ta đoạn đường. Vì lẽ đó ta quyết định cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc chốc lát. Mihawk lông mày thoáng bốc lên. Cân nhắc đến ta tải ngươi đoạn đường. Vì lẽ đó ngươi quyết định theo ta công bằng cạnh tranh. Đúng nha, có vấn đề sao? Ngoặc kép, lẽ nào công bằng cạnh tranh không phải tối thiểu sao? Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Xét trên mặt cũng là tràn ngập kinh ngạc. Nếu như không phải ngươi tải ta đoạn đường, ta đang yên đang lành cùng ngươi công bằng cạnh tranh làm cái gì? Nương theo cái kia phân kinh ngạc, Mihawk ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn phía xét. Rất nhanh, Mihawk gật đầu, sau đó lại cúi đầu ăn thịt đúng. Xét trên mặt tràn ngập không thể nói lý. Hơn nữa càng quan trọng là xét ở cảm thấy đến Mihawk không thể nói lý. Hiển nhiên, ở người này trong lòng, đối mặt cạnh tranh hắn liền chưa hề nghĩ tới công bằng công chính. Chẳng trách Sang tên kia chạy trốn như vậy vội vàng. Mihawk nghĩ đến, bị loại này ra hỏa quấn lấy xác thực không là chuyện tốt đẹp gì. Chấm ngoặc kép, một cái đem phi pháp cạnh tranh xem là chuyện đương nhiên ra hòa. Có điều Mihawk cũng không có để ý. Bởi vì mảnh này trên biển rộng vốn là nguy cơ tứ phía. Khoác chân thành mặt nạ ở sau lưng chơi ám chiêu ra hỏa càng là đếm không xuể. So sánh với đó, loại này chưa bao giờ che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ cùng dục vọng ngông cuồng đô. Trái lại càng đáng giá kết giao. Cùng Sang có một ít giao lưu. Tên kia cũng là, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nội tâm thuần túy vô cùng. Chưa bao giờ che giấu chính mình nhảy ra. Về suy nghĩ một chút trước cùng Sang giao chiến. Hawkeye bản năng xoa xoa huyệt thái dương thậm chí là ngớ ngẩn. So sánh với đó, xét chỉ có điều là đem phần này nhảy ra chuyển đổi thành cuồng bạo cùng ngông cuồng thôi. Một cái ngông cuồng đến thậm chí chẳng thèm nói hoang. Chẳng muốn sử dụng quỷ kế ra hòa. Coi như sẽ không làm người yêu thích, cũng sẽ không như vậy làm cho người ta chán ghét. Quá mức tránh xa một chút là được rồi. Tổng so với sau lưng chơi ám chiêu ra hỏa cường. Nghĩ thông suốt điểm này, Mihawk cũng là không đáng kể gật đầu. Tùy theo ngươi đi, ngược lại ta sẽ không tha nước là được rồi. Nghe được Mihawk lời nói, Seth cũng là sững sờ. Tùy cơ bật cười gật đầu nói rằng, đây chính là ngươi nói. Vậy thì nói như vậy được rồi. Nói đến, ngươi xem ra cũng không yếu. Có hứng thú hay không làm tiểu đệ của ta? Ngoặc kép, không có. Tuy rằng không biết xét là dũng khí từ đâu tới. Nhưng Mihawk vẫn như cũ không mặn không nhạt. Không lạnh không nóng về trả lời một câu. Nhìn thấy Mihawk không có hứng thú. Lần này xét đúng là không có nói nhiều cái gì. Mà là dò hỏi. Người đỡ lấy bên trong chuẩn bị đi nơi nào? Ngoặc kép, đi Bắc Hải, hoặc là Nam Hải nhìn. Mihawk nói rằng, Sang tuy rằng chạy, nhưng sự công kích của ngươi xác thực đối với thân thuyền sản sinh ảnh hưởng. Bị hao tổn nghiêm trọng tình huống. Mặc dù là tiến vào Grand Line cũng không thể ứng phó được rồi cái kia khó lường thiên tượng. Nam, Hải khoa học kỹ thuật sức mạnh nhất. Bắc Hải là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Beckman quê nhà. Hơn nữa có số lượng nhiều nhất chi cục hải quân. Beckman yêu thích ổn thỏa. Hơn nữa, băng hải tặc tóc đỏ sức mạnh. Mượn đi, mấy chiếc quân hạm không thành vấn đề. Bệnh lâu thành y, thành tựu thợ săn tiền thưởng. Hơn nữa thời gian dài độ công kích đuổi bắt. Đối với sang tính cách cùng đón lấy hành động, Mihawk đều có thể đoán được một cách đại khái. Cái kia Đông Hải đây. Xét hỏi, đối với này, Mihawk nhưng là bình tĩnh nói. Bọn họ chính là từ Đông Hải đến. Chấm ngoặc kép, đối với này, Xét thỏa mãn gật gật đầu. Được, cái kia cứ dựa theo ngươi nói. Vừa vặn khoảng thời gian này nhàn không chuyện làm. Cũng thuận tiện nhìn một chút hắn mấy cái vùng biển có hay không cường giả. Quá khứ một năm bên trong, Xét theo Zephyr tu hành. Dấu chân có thể nói là đạp khắp tứ hải thế nhưng ở cơ sở này trên. Mỗi đến một chỗ đều chỉ là đơn thuần tu hành. Đối với mỗi cái khu vực văn hóa cùng đặc sắc hoàn toàn không biết. Hiện tại tu hành thành công. Không cố gắng đi gặp một fan quả thực có lỗi với chính mình một thân bắp thịt. Nhìn trong ánh mắt bốc lên truy kích dục vọng Xét. Mihawk trầm mặc chốc lát hỏi. Ngươi tại sao muốn truy kích hắn? Chỉ là đơn thuần vì chiến thắng hắn sao? Nghe được câu này dò hỏi. Xét cũng thái độ khác thường bình tĩnh lại. Trầm mặc, một bên Mihawk cũng không có nói quấy rối. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau. Xét lúc này mới duỗi ra chính mình cái kia còn hiện ra màu đỏ sậm cánh tay phải. Trong ánh mắt tựa hồ sao động ngột ngạt tinh hỏa bởi vì còn chưa đủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.